Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 241, người thắng làm vua. At gạch dưới WZ gạch dưới TXT. Roma ở hiệp 1 bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Đồng thời không có để MU đạt được ghi bàn ưu thế. Roma thăng cấp tình thế tốt vô cùng. Ở hiệp 1 giao thủ sau, không ít không coi trọng Roma truyền thông cũng một lần nữa chú ý tới Roma. Bọn họ cho rằng Roma vẫn có cơ hội đánh bại MU tiến thêm một bước nữa. Italy truyền thông tự nhiên hy vọng nhìn thấy điểm này. Mùa giải này Champions League, đối với Italy bóng đá tới nói, là thu hoạch một cái mùa giải. Milan, Juventus hiệp 1 đều chiến thắng đối thủ, mà Inter Milan ở sân khách cũng đánh cái 1-1. Ba chi đội bóng thăng cấp tình thế cũng không tệ. Roma cũng đá cái 2-2. Nếu như Roma có thể đánh bại MU rất gần tứ kết. Champions League tứ kết đội bóng của Ý rất khả năng chiếm cứ nửa bầu trời. Điều này làm cho Italy truyền thông vui mừng khôn xiết. Bọn họ tất nhiên là càng quan tâm Roma thi đấu. Rất nhiều truyền thông phân tích Roma thăng cấp cũng không khó khăn. Bọn họ chỉ cần đá cái 0-0. Liền có thể đào thải MU. Có điều cũng có lý trí một ít truyền thông cho rằng Roma muốn thăng cấp vẫn có độ khó. Nhìn hiệp một thi đấu liền biết rồi. Roma ở sân khách hoàn toàn bị động. Đến sân nhà, bọn họ cũng rất khó chiếm cứ chủ động. Nếu như một mực đi phòng thủ, bảo vệ 90 phút nào có như vậy dễ dàng. Lẽ nào chỉ có thể hy vọng Leon như kỳ tích ghi bàn. Chỉ phòng thủ muốn thắng lợi thật muốn coi thượng đế. Có thể tấn công phương diện. Đối mặt mạnh mẽ MU, Roma thật sự rất khó đánh ra đến. Nếu như bọn họ đánh ra đến, hậu trường liền thật sự trăm ngàn chỗ hở. Càng không cần phải nói. Này một hồi MU, theo Vanis trở lại, năng lực tiến công của bọn họ lại mạnh một bậc. Cuộc so tài này đánh như thế nào mới là then chốt. Lúc trước liên quan với Roma đều là tin tức xấu. Tỉ như Del Vecchio bị thương. Điểm này đối với Roma thực lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Del Vecchio hay là ở trong câu lạc bộ không có Mancini mọi người trọng yếu. Nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu, kinh nghiệm của hắn phòng thủ cùng tấn công hai bên diện cân bằng, làm cho hắn trở thành De Bruyne nhất định phải cử lên sân khấu cầu thủ. Trên một cuộc tranh tài, Del Vecchio biểu hiện cũng rất tốt. Chính là bởi hắn ở tuyến đầu tiên phòng thủ, cho MU đẩy mạnh chế tạo rất phiền toái lớn. MU mới không có thể đi vào càng nhiều bóng. Hiệp 1 sau trận đấu, Del Vecchio cũng là AS Roma bên trong biểu hiện cho điểm chỉ so với Leon kém cầu thủ. Hắn đạt được so với Totti còn cao hơn. Tình huống như thế tự nhiên là MU hy vọng nhìn thấy. Hay là nói như vậy cũng không đúng. Coi như MU cao hứng cũng sẽ không nói ra. Ngược lại lúc trước Ferguson còn đối với này biểu thị tiếc nuối. Cũng vì Del Vecchio đưa lên chúc phúc. Chúc phúc hắn sớm ngày khôi phục. Hắn hẳn là chân tâm ngược lại Del Vecchio ở cùng MU thi đấu bên trong trên không được trên. Nhanh lên một chút khôi phục như cũ đối với MU cũng không có ảnh hưởng. Hà tất không làm cái hảo nhân. Trở lên là Leon ác ý phỏng đoán. Nhưng Ferguson xác thực đối với nói vậy không ít. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như đáng tiếc, thật hy vọng vào ngày mai thi đấu nhìn thấy hắn. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Ngoại trừ Ferguson, cái khác cầu thủ Manchester United cũng không thảo luận cái đề tài này. Đều là nói đúng mới cầu thủ bị thương sự tình. Không phải là cái gì tốt hành vi. Phương diện này khá là mẫn cảm. Vạn nhất một câu nói sai. Sẽ để truyền thông nắm lấy nhược điểm. Mặt khác cũng dung dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Đến Roma Olympic Stadium, đối phương tức rồi một kích động. Ở thi đấu bên trong đến điểm, đại chiêu bị thương chính là mình. Vì lẽ đó có lý trí cầu thủ không sẽ chủ động khiêu khích. Có điều cũng có cầu thủ không lý trí. Hay là hắn vẫn như vậy? Vậy thì là Leon, đối mặt MU đến Roma khiêu chiến. Hắn rất có đất chủ phong độ đạo. Hoan nghênh bọn họ đến Roma. Ta tin tưởng bọn họ sẽ ở Roma cảm nhận được Roma bóng đá nhiệt tình. Muốn chỉ là nghe một chút sẽ cảm thấy Lê Ông rất thành khẩn. Xem trên mặt hắn cười cũng cảm thấy thành khẩn. Có điều hiểu rõ vô cùng Lê Ông các ký giả. Vẫn là biết cái tên này là đang nói mát. Roma bóng đá nhiệt tình. Là Roma bóng đá lưu manh, văn hóa. 3. Roma thành phố này từ trước đến giờ sản xuất bóng đá lưu manh. Bất kể là Lazio vẫn là Roma. Fan bóng đá bên trong đều có một đoàn cùng hung cực ác đồ. Bọn họ thậm chí còn tạo thành loại cỡ lớn đoàn thể. Những này đoàn thể bên trong rất nhiều người đều là bị cấm chỉ quan sát thi đấu. Những này bóng đá lưu manh đúng là lưu manh. Có lúc bởi vì cùng đối phương fan bóng đá mâu thuẫn. Thậm chí sẽ trực tiếp động thủ ra tay đánh nhau. Động dao thấy máu đều không cái gì kỳ quái. Hầu như mỗi một năm đều có người bởi vì xem bóng mà bị thương. Nói chung, ở Roma thành phố này, bóng đá chính là náo loạn căn nguyên. Có thể tưởng tượng MU đến nhất định sẽ chịu đến cổ động viên Roma hoan nghênh. May là mùa giải này Roma thành tích cũng không tệ lắm. Nếu như Roma thành tích càng kém một chút, náo loạn sẽ đến càng mạnh. Đã không phải nói đơn giản như vậy. Lê Ông đương nhiên sẽ không để ký giả truyền thông nắm lấy nhược điểm. Trên mặt hắn vẫn mang theo cười. Lại như là thành khẩn hoan nghênh MU như thế. Có Manchester ký giả truyền thông cũng cho rằng Lê Ông là rất có thành ý. Dù sao Lê Ông đã từng là MU một thành viên. Hắn ở MU thời gian dài như vậy. Cùng rất nhiều cầu thủ Manchester United đều rất quen thuộc. Hoan nghênh MU cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó bọn họ nhắc tới cái khác đề tài. Tỉ như Cristiano Ronaldo. Bất luận người nào đều biết Lê Ông cùng Cristiano Ronaldo quan hệ không được. Vì lẽ đó này thành một cái đại chúng quan tâm đề tài. Cũng có truyền thông hỏi đến Lê Ông ở mùa hè bên trong gặp sẽ không cân nhắc MU. Loại này trực tiếp vấn đề ở Roma đã không hiếm thấy. Trên thực tế hiện tại người Italy đều biết. Mùa hè bên trong Roma nhất định phải bán ra cầu thủ. Lê Ông cũng là một người trong đó. Chỉ có điều Lê Ông chưa bao giờ đã nói đối với cái nào chi đội bóng có hảo cảm. Cũng chưa từng biểu đạt quá chính mình thái độ. Lê Ông đem hai người liên hệ cùng nhau. Trực tiếp nói. Chỉ muốn cái kia người Bồ Đào Nha ở MU. Ta liền vĩnh viễn sẽ không trở lại. Câu trả lời này cũng để tất cả mọi người biết Lê Ông cùng Cristiano Ronaldo mâu thuẫn có cỡ nào nghiêm trọng. Lê Ông chính là nghĩ như vậy. Hắn vốn là tâm nhãn liền không lớn. Phi thường thù dai. Đặc biệt là cùng Cristiano Ronaldo mâu thuẫn. Chính là bởi Cristiano Ronaldo. Hắn mới rời khỏi MU. Cùng Cristiano Ronaldo thù hận là không giải được. Muốn cho hắn về MU cùng Cristiano Ronaldo phối hợp. Đừng hòng mơ tới. Đặc biệt là hắn có rất nhiều lựa chọn tình huống. Đón lấy phóng viên lại hỏi rất nhiều liên quan với thi đấu vấn đề. Phương diện này Lê Ông trả lời liền ba phải cái nào cũng được. Hắn không thích so sánh thi đấu. Đối với toàn bộ đội bóng nói cái gì? Những người không phải hắn có thể nắm. Hắn duy nhất có thể trả lời chính là ta sẽ cố gắng tranh thủ chiến thắng MU. Cái gì khác cũng không phải hắn có thể quyết định. Bản cuộc tranh tài đối với hai đội tới nói đều là sinh tử đại chiến. Roma muốn ở Champions League càng gần hơn một bước. Chỉ ít vượt qua thập lục cường ngưỡng cửa này. Đây là bọn hắn 20 năm không có làm được quá. Mà MU cũng hy vọng có thể thăng cấp. Dù sao MU tự 99 năm tam quan vương sau vẫn đi xuống dốc. Hiện ở tại bọn hắn ở giải đấu bị Chelsea áp chế. Chỉ có thể ở Champions League tìm chỗ đột phá. Hiệp một kết quả đối với MU cũng không được. Bọn họ muốn thăng cấp nhất định phải chiến thắng Roma. Đối với bọn họ tới nói, lần này sân khách lữ trình cũng là hung hiểm cực kỳ. Roma phương diện cũng rất hung hiểm. Bọn họ cục diện rất tốt. Nhưng thực lực chênh lệch cũng là bày ở ngoài sáng. Thi đấu trước một trời xế chiều. MU ngồi máy bay chạy tới Roma. Sân bay tụ tập rất nhiều truyền thông. Bọn họ đều là đến phỏng vấn MU. Ta đối với Del Vecchio tình huống cảm thấy tiếc nuối. nhưng thi đấu bên trong chúng ta là sẽ không nương tay. Ferguson rơi xuống máy bay tiếp thu phỏng vấn lúc nói như vậy. MU cái khác cầu thủ không có tiếp thu phỏng vấn. Bọn họ cũng không tâm tình tiếp thu phỏng vấn. Nhìn ngoài phi trường cái kia quá ngàn dơ các loại chửi rủa MU quảng cáo cổ động viên Roma 3. Nếu như tổng kết cùng nhau, MU mỗi cái cầu thủ, toàn đội trên dưới 18 đời đều sắp bị cổ động viên Roma thăm hỏi. Không chỉ như vậy, ở đi hướng về khách sạn trên đường, MU xe buýt tiến lên tốc độ rất chậm, như là ốc sên như thế. Chỉ vì không ngừng có cổ động viên Roma liều mình lấy nghĩa ngăn ở xe buýt trước. Bọn họ phát sinh lớn tiếng đe dọa cùng với các loại chửi rủa, sỉ nhục, đến ứng đối MU đến. Cút khỏi Roma. Đây chính là cổ động viên Roma phát sinh âm thanh. Hay là bọn họ nghĩ tới là đem MU làm cho khiếp sợ, không cho bọn họ tham gia thi đấu. Như vậy Roma liền có thể thuận lợi thăng cấp. Đương nhiên, đây chỉ là cái ảo tưởng. Rất nhanh Roma cảnh sát hành động lên, ngăn lại những này fan bóng đá hành vi. Còn có mười mấy cái fan bóng đá bởi vì hành vi quá mức cấp tiến. Ở Roma cùng MU thi đấu trước, bọn họ là đừng nghĩ ra được. Mặc dù như thế, cầu thủ Manchester United tâm tình cũng chịu đến không ít ảnh hưởng. Nước Anh bóng đá lưu manh cũng có rất nhiều. Nhưng chân chính so ra, bọn họ có thể so với Italy bóng đá lưu manh thân sĩ hơn nhiều. Chỉ ít bọn họ sẽ không dùng các loại thấp hèn thủ đoạn đe dọa đối thủ. Mà lúc xế chiều, cổ động viên Roma thậm chí đem pháo hoa đặt tại xe buýt trước. Trắng trợn không kiêng dè thiêu đốt. Tình huống đó không làm được thật gặp chết người. Đón lấy Roma đối ngoại không chấp nhận phỏng vấn. Bọn họ muốn làm ra một bộ fan bóng đá hành vi cùng Roma câu lạc bộ không quan hệ thái độ. Chỉ ít ngày này sẽ không tiếp nhận phỏng vấn. Càng sẽ không nhằm vào cổ động viên Roma hành vi nói cái gì. Nhưng hai đội mùi thuốc súng đã theo fan bóng đá hành vi trở nên nồng nặc. Lần này sân khách lữ trình, Fletcher không có đến, Roy Kane trở lại, để Fletcher không có vị trí. Hắn thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào. Này hay là cùng trên một hiệp trong khi giao thủ, Fletcher biểu hiện không quá để Ferguson thỏa mãn có quan hệ. Leon cùng Fletcher trò chuyện nói tới chuyện này. Fletcher rất phiền muộn nói mình ở đội bóng không có chỗ ngồi trống. Giữa sân phương diện Ferguson càng tín nhiệm lão tướng. Cũng là ở giải đấu bên trong cho hắn một ít cơ hội. Leon an ủi hắn. Cũng chỉ có thể an ủi hắn. Theo Leon, Ferguson lựa chọn cũng không sai. Fletcher mặc dù là chính mình bạn tốt. Nhưng thi đấu biểu hiện phương diện, hắn xác thực làm chưa đủ tốt. Ở MU như vậy đội bóng bên trong, chưa đủ tốt cũng là mang ý nghĩa không có chỗ ngồi trống. Như là Cristiano Ronaldo, coi như là đối thủ, tử địch, Leon cũng phải đối với biểu hiện của hắn giơ ngón tay cái lên. Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng quả thật không tệ. MU rất nhiều ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ. Hắn ở đường biên lực xung kích, đối với bất cứ đối thủ nào tới nói đều là phi thường có uy hiếp. Đương nhiên truyền thông cũng không quan tâm Fletcher. Đối với biểu hiện không tốt cầu thủ, bọn họ đều không thế nào quan hệ. Này dù sao cũng là bóng đá thế giới. Bóng đá thế giới người thắng làm vua. Có thể thắng lợi, có thể có biểu hiện mới sẽ khiến cho quan tâm. Hiện nay tới nói, Fletcher biểu hiện còn chưa đủ lấy gây nên truyền thông coi trọng. Nếu như hắn là ở đội bóng nhỏ, hay là còn có truyền thông gặp coi trọng, nói hắn là cái gì, hy vọng ngôi sao, loại hình. Ở MU như vậy đội bóng, Fletcher chỉ có thể nhấn chìm ở đông đảo ngôi sao bóng đá vầng sáng dưới. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,